vội xông mà vào. Đến lúc này, coi như Thạch Hạo xông vào nhập chính là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng nhất định phải theo vào, bảo đảm Thạch Hạo nhất định chết rồi. Vừa trốn hai đuổi, y nguyên cắn rất chặt. Bất quá, theo bọn hắn dần dần xâm nhập, trong động cũng biến thành càng ngày càng mờ, thậm chí đưa tay đều là khó gặp năm ngón tay. Đây là hang trộm, đương nhiên không có khả năng làm được đèn đuốc sáng trưng, mà là có thể nhiều ẩn nấp liền nhiều ẩn nấp. A, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn rút ra quang nguyên tố, sau đó sau gáy của hắn lập tức biến thành một viên mặt trời nhỏ giống như, hướng phía sau bắn ra rực sáng không gì sánh được cột sáng. Cái này mặc dù là không gian hắc ám, lại cũng không đại biểu quang nguyên tố là không tồn tại. Chỉ là lại so với dưới tình huống bình thường thiếu đi như vậy điểm mà thôi. A, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đồng thời kêu thảm một tiếng. Lập tức dưới chân đại loạn, kém chút đụng phải trên vách động, nhưng bọn hắn cũng không dám lại cử động, mà là ngừng lại, lấy hai tay che chở con mắt. Mẹ nó, sáng quá, kém chút bị đốt mắt bị mù. Hiện tại bọn hắn mặc dù trợn tròn mắt, nhưng nhìn đến lại là một mảnh trắng xóa. Phải biết, nơi này thực sự quá mờ. Bỗng nhiên một đạo ánh mặt trời chiếu tiến đến, đều đủ để cho người ta con mắt đau nhức. Huống chi Thạch Hạo ngưng tụ quang nguyên tố, độ sáng này chính là phổ thông ánh nắng gấp trăm lần trở lên, có thể không chướng mắt sao? Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi ngay cả nước mắt đều là chảy ra, nhưng lại nhất định phải làm ra phòng vệ động tác, bởi vì bọn hắn còn phải phòng bị Thạch Hạo đột nhiên giết cái hồi mã thương. Chơi vui a, Thạch Hạo thanh âm từ tiền phương truyền tới. Người ác tử đáng chết này. Sở Khiếu Thiên gầm thét, có thể nước mắt lại là không tự chủ ào ào chảy, để hình tượng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Thạch Hạo nhưng không có muốn xông tới xuất thủ, Bỉ Ngạn cường giả đối với lực lượng không gì sánh được mẫn cảm, hắn như cận thân, khẳng định sẽ bị đánh nổ. Tiếp tục theo đuổi ta à? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đều là không có truy kích, bọn hắn cần trước hết để cho con mắt khôi phục lại. Còn tốt, đây chỉ là cường quang chiếu xạ, mặc dù xác thực sẽ đối với con mắt sinh ra tổn thương, nhưng bọn hắn cũng là Bỉ Ngạn cường giả, rất nhanh liền khôi phục lại. Đuổi, hai người đồng thời nói ra, đều là mặt giận dữ. Bốn tên Bỉ Ngạn cảnh xuất thủ, kết quả bị Thạch Hạo xử lý hai cái, bọn hắn cũng là bị làm đến vô cùng chật vật. Nếu là còn để Thạch Hạo trốn thoát, bọn hắn về sau còn cần làm người sao? Bọn hắn, Thạch Hạo thì là chạy. Hàng trộm này rất nhanh liền xuất hiện lối rẽ, nhiều lừa gạt mấy lần đằng sau, Thạch Hạo liền đem Sở Khiếu Thiên hai người cho vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống đến, cả người thật giống như tê liệt, bị Bỉ Ngạn cường giả truy sát. Đây cũng không phải là đùa giỡn, ngắn ngủi nửa canh giờ nhiều, liền đem Thạch Hạo thể lực phung phí đến không còn. Hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, vận chuyển xuyên vân bộ cần mượn dùng năng lượng nguyên tố. Đây là toàn phương diện tiêu hao. Bất quá, không có nghỉ ngơi bao lâu, Sở Khiếu Thiên hai người liền lại đuổi đi theo. Thạch Hạo tiếp tục chạy, ông, quang trụ lại xảy ra. Để Sở Khiếu Thiên hai người dù là có chuẩn bị cũng là không phòng được. Không có cách, ánh sáng bắn tới gần như không cần thời gian, làm sao tránh? Bởi vậy, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi có thể nói vô cùng chật vật. Mặc dù ánh sáng đến một lần bọn hắn liền lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn là muốn bị đốt đến, mà bị mãnh liệt như vậy cột sáng đốt đến một chút, tất nhiên sẽ chảy nước mắt. Nếu là có người ngoài ở tại, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ giật mình vừa buồn cười. Hai tên Bỉ Ngạn cảnh cường giả, một bên chảy nước mắt một bên đuổi theo Thạch Hạo,